Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, PN 491-506. Ma vật cùng ma quân biến mất, đại biểu cho thần hắc ám thất bại, ra. Quá tuyệt vời, chúng ta thắng lợi, Enzo cùng Batno hưng phấn mà ôm, nào đó tường thành trong một góc. Mỏi mệt Morizi một mông ngồi xuống, dựa vào Siderler trên người, toàn thân thả lỏng, Siderler duỗi tay ôm lấy hắn, chuyên chú mà nhìn không trung ma pháp trận, NASA, Cindy, Hector, Harris đứng ở nơi xa trên sườn núi, thành kính mà cầu nguyện, ma quân sau khi xuất hiện. Bọn họ này đó pháp thánh dưới ma pháp sư chỉ có thể rút lui đến phía sau. Một bên cứu trợ người bệnh, một bên tĩnh quan chiến cục, quang thần phù hộ. Bọn họ thắng lợi, Amanda cùng mặt khác long tộc ở vương thành trên không xoay quanh. Dài lâu rồng ngâm tiếng vang triệt phía chân trời, các đại chủng tộc chiến sĩ vì lại một lần đánh bại thần hắc ám mà hoan hô nhảy nhót, cùng náo nhiệt bên ngoài so sánh với hiến tế trong cung điện dị thường an tĩnh. Enolic dựa vào y thăng tanh trong lòng ngực, hơi thở mỏng manh, pháp bào bị huyết nhuộm thành màu đỏ tươi, ngẩng, kiên trì, y thăng tanh phóng thích ma pháp vì hắn trị liệu, Luther cùng Gai luống cuống tay chân mà móc ra dự phòng dược tề, hướng trong miệng hắn rót, khụ. Enolic gian nan mà phất phất tay, ngăn cản bọn họ cứu trị hành vi, bình tĩnh địa đạo. Vô dụng, ta nghe được mẫu thụ triệu hoán, thân thể hắn bị kia chi hắc tiễn bắn trúng, chặt đứt sinh cơ, bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn đều không có hiệu quả, tinh linh tuy rằng là trường sinh loại, nhưng sẽ tử vong, chắn kia một mũi tên, hắn vui vẻ chịu đựng, Enka khu vực kia chàng chiến dịch sau khi kết thúc, hắn mỗi một ngày đều ở sám hối, phản bội thần hắc ám. Hướng Cecilia quốc khởi xướng chiến tranh, đều là vì chuộc tội, biến trở về bạch tinh linh kia một khắc. Hắn rõ ràng mà biết chính mình vận mệnh, tử vong là hắn tốt nhất quy túc, chỉ mong mẫu thụ có thể tha thứ hắn tội ác. Cho phép hắn gột rửa linh hồn sau, đạt được trọng sinh, hắn muốn làm một cái không có dơ bẩn bạch tinh linh, thản ai đinh nản lòng mà. Buông tay. Enolic chuyển động trong mắt, nhìn về phía vì ma pháp trận cung cấp ám chi nguyên tố tinh linh vương, thần hắc ám xác thật không có lừa gạt hắn, tinh linh vương là danh xứng với thực ám chi tử, nhưng mà hắn cũng là chân chính quang chi tử, không có hắn hy sinh, nơi nào tới hy vọng, đồng dạng bị hắc ám ăn mòn, tinh linh vương hy sinh vì nghĩa. Hắn lại bởi vì vô tri cùng ngu muội phản bội quang minh, cấp thần hắc ám đương vạn năm lâu chó săn, thần hắc ám hoàn toàn tiêu vong. Thư lê rốt cuộc chống đỡ không được, kết thúc ma pháp, từ không trung rơi xuống, Percy theo bản năng mà duỗi tay đi tiếp, nhu hòa phong đoàn đột nhiên xuất. Hiện, quấn lấy tiểu yêu tinh thân thể, Percy kinh ngạc dương mắt. Chỉ thấy tiểu yêu tinh bị phong đoàn mang theo bay tới tinh linh vương trước mặt, tinh linh vương dùng tay nâng tiểu yêu tinh, đem hắn nhét vào chính mình cổ áo, bên người đặt, thư lê đầu óc choáng váng, mềm hoạt mà dán bóng loáng làn da, cầm lòng không đậu mà cọ cọ, ân, nhìn đến tối sầm mấy cái sắc hào làn da, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tinh linh vương vì phối hợp hắn khởi động ma pháp trận, tùy ý hắc ám hạt giống tàn sát bừa bãi, hóa thân vì ám chi tử, hắn đối thần hắc ám nói. Thư lê nghe được rõ ràng, bởi vì tinh linh vương trong cơ thể có hắc ám hạt giống quấy phá. Hắn vô pháp hoàn toàn phóng thích nhất thuần tịnh quang minh chi lực, chỉ có thể thông qua rời đi phương thức, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới. Quang chi tử, khó trách chính mình có được độc nhất vô nhị tinh. Lọc năng lực, thư lê lắc nhẹ đầu, nắm chặt trong tay ma pháp trượng. điều động trong không khí quang chi nguyên tố, nhắm ngay tinh linh vương thuấn phát tinh lọc thuật. Tinh linh vương bước chân một đốn, hơi trao mày, giơ tay bao lại tiểu yêu tinh, đừng cậy mạnh, Thư Lê không quan tâm. Khăng khăng tinh lọc tinh linh vương, tinh linh vương đắm chìm trong thuần tịnh quang minh chi lực. Trung, trong cơ thể hắc ám bị sợ hãi, nhanh chóng tiêu tán, mà linh hồn hắc ám hạt giống, không ngừng mà co rút lại, trở về chỗ sâu trong. Yên lặng bất động, chờ tinh linh vương đi đến Enolic bên trong trước khi tóc đen biến trở về sán lạn tóc vàng, làn da tuyết trắng, đôi mắt như phỉ thúy xanh biếc, cả người tản ra cao khiết thuần tịnh quang minh chi khí, tinh lọc kết thúc. Thư Lê dùng hết lực lượng, đầu nhỏ một quay, dán tinh linh vương tinh tế ra thịt, trực tiếp hôn mê. Tinh linh vương chiều mến mà vỗ vỗ, sửa sang lại cổ áo, làm hắn dựa đến càng thoải mái một ít. Enolic lặng lặng mà nhìn hắn nhất cử nhất động, mặt lộ vẻ tươi cười. Vương, chúc phúc ngươi, thật tiếc nuối, hắn không thể tham gia vương hôn lễ. Tinh linh vương nửa ngồi xổm mà xuống, tay phải bao lại hắn cái trán, trầm thấp nói, cảm ơn. Enolic tâm tình bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Vương, ta về trước, về quang thần ôm ấp, tái kiến, không bao giờ gặp lại. Tinh linh vương liễm mi, mềm nhẹ mà nói, nguyện quang thần phù hộ ngươi. Enolic nhẹ buông tay, ý thức mơ hồ, vĩnh viễn mà rời đi. Thản Ai Đinh ôm chặt hắn, thần sắc mịch lạc, những người khác quỳ một gối xuống đất, hướng hắn chí lấy anh hùng lễ nghi. Tinh linh di thể vô pháp giữ lại, quá một đoạn thời gian sau, đem hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần tiêu tán, quang minh lại một lần chiến thắng hắc ám. Toàn bộ Austin đại lục hỉ khí dương dương, các quốc gia các tộc hỉ nhạc chúc mừng, nơi nơi tràn ngập vui sướng tiếng cười. Từ ám tinh linh tinh lọc sau bạch tinh linh đi theo đại bộ đội trở về tinh linh quốc, đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, đặt mình trong tựa như ảo mộng tiên cảnh, lệ nóng doanh tròng, thụ sủng nhược kinh, thủy tinh lâu đài náo nhiệt phi phàm. Tinh linh cùng các yêu tinh đoàn tụ một đường, cao hứng phấn chấn mà chúc mừng thắng lợi. Thư Lê một ly đảo thể chất ổn định phát huy, choáng váng mà ghé vào mâm, trong lòng ngực ôm một viên gặm một nửa cu cu quả. Tinh linh vương lấy ra một khối khăn tay, cái ở hắn trên người, thẳng đến yến hội kết thúc, mới nâng lên hắn, mang về tẩm cung. Thư Lê một giấc ngủ đến hừng đông, tỉnh lại khi vẻ mặt mê mang, trơn bóng tiểu thân mình bò mềm mại chăn hạ. Hắn bò ra tới, nhếch lên đầu nhỏ, hoang mang mà xoa xoa đôi mắt, tỉnh. Bên tai vang lên mềm nhẹ nam nhân thanh âm. Thư Lê buông tay, quay đầu nhìn về phía đứng ở mép giường, trong tay bưng một mâm quả tử tóc vàng tinh linh, Ferris. Thư Lê ngáp một cái, chào buổi sáng. Tinh linh vương đem mâm đặt ở trên bàn, tự nhiên mà ngồi xuống, duỗi chỉ nhẹ nhàng mà cọ hạ tiểu yêu tinh non mềm khuôn mặt. Hiện tại là buổi chiều, ai? Thư Lê toàn hồi chăn, một lát sau chăn phồng lên, hắn đã biến thành người bình thường hình thể, xoay người ngồi dậy. Chăn chảy xuống, lộ ra trơn bóng ngực. Hắn không chút nào để ý mà giơ lên hai tay, duỗi người, một chén rượu. Thế nhưng làm hắn từ tối hôm qua ngủ tới rồi chiều nay, đói bụng sao? Tinh linh vương hỏi. Thư Lê sờ sờ làm bẹp bụng. Bữa sáng đồ ăn Trung Quốc không ăn, đương nhiên đói bụng. Hắn lười đến xuống giường rửa mặt, dứt khoát dùng ma pháp cho chính mình làm thanh khiết, sau đó tiếp nhận tinh linh vương truyền đạt quả tử, há to miệng gặm một ngụm, liên tục ăn ba viên quả tử. Bụng lửng dạ, hắn thả chậm tốc độ, liếm liếm dính nước trái cây môi, hỏi, chúng ta chân chính thắng lợi sao? Tuy rằng bọn họ giết chết ở nhân giới thần hắc ám, nhưng trong địa ngục còn có thần hắc ám bản thể đâu. Hắn như thế nào không có một chút chân thật cảm đâu. Tổng cảm thấy thời gian chi thần tiên đoán còn tại tiếp tục, rốt cuộc trảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh, không đem thần hắc ám bản thể diệt. Hắn còn sẽ ra tới gây sóng gió, tinh linh vương lấy ra khăn tay. Săn sóc mà chả lau hắn khóe miệng nước trái cây. Người phải tin tưởng Pluto các hạ nói, Thư Lê chớp chớp mắt, thần hắc ám sau khi biến mất. Tử thần khôi phục lý trí, hướng bọn họ tạ lỗi sau, mã bất đình đề mà hồi địa ngục, đi tìm thần hắc ám bản thể phiền toái, vốn dĩ thần hắc ám cường với tử thần. Nhưng bản thể tổn thất một nửa lực lượng, thực lực đại hàng, hơn nữa lại ám toán quá tử thần, bị tử thần tìm phiền toái, trốn còn không kịp, thời gian chi thần Ronos Cloto nói cho bọn họ. Tiên đoán đã phá, hết thảy kết thúc, Thư Lê dại ra, liền đơn giản như vậy mà kết thúc sao? Thời gian chi thần hỏi, 8 lần luân hồi, đã chết 7 lần, đơn giản sao? Thư Lê che lạnh ngực, hồi tưởng 7 lần tử vong cảm thụ, lòng còn sợ hãi, khai cục có thể nói địa ngục hình thức. Tích góp 7 lần kinh nghiệm, mới ở lần thứ 8 chiến thắng thần hắc ám, xác thật không đơn giản, nhưng mà Thư Lê không cam lòng, thần hắc ám làm như vậy ác sự. Dựa vào cái gì bất tử? Enolic bị hắn mê hoặc, vào nhầm lạc lối. Cuối cùng trả giá sinh mệnh đại giới, mặc kệ là vạn năm trước, vẫn là vạn năm sau, vô số người hy sinh, mới đổi lấy ngắn ngủi quang minh cùng hòa bình, thần hắc ám bất tử. Trời tru đất diệt, thời gian chi thần nhìn ra hắn phẫn hận. Ôn hòa nói, Lian sẽ cho các ngươi một công đạo, quang minh chi thần sao? Thiên giới hai cái thần tộc còn ở đánh giặc. Cũng không biết ai thắng ai thua đâu. Thời gian chi thần trở lại tiểu hoa quan, cùng không gian chi thần cùng nhau tiếp tục lâm vào ngủ đông chung. Thư Lê vốn tưởng rằng đánh xong boss lập tức có thể về nhà, nào biết còn có đến chờ thời gian chi thần cùng không gian chi thần khôi phục lực lượng này. Nhất đẳng đợi 10 năm. Austin đại lục đã xảy ra rất nhiều biến hóa, Cecilia quốc trở về phía trước xâm chiếm các quốc gia. Quốc thổ, từ công chúa Cecil tức Simil kế thừa vương vị, Seleucid cùng Harris trở lại trung đình, phân biệt ở Sussman kiếm sĩ học viện cùng Senvelia ma hán học viện đương đạo sư, Pedem quốc phục. Quốc, Nasa đương nữ vương, xin lua phụ tá. Lê Ông Hoa một năm thời gian, tìm được cha mẹ di thể, rời hồi Pê Đầm quốc vương thất phần mộ. Lúc sau, hắn mang theo Ít Nô chi kiếm, lưu tại tuyết quốc gia, Hector bị quốc vương phong làm công tước. Khống chế toàn bộ Sernovo gia tộc, trọng tố tuyết lang gia tộc phong thái, Cindy ở cữu cữu Nơ Mo dưới sự trợ giúp. Đem chính mình phụ vương đá hạ vương vị. Chính mình làm nữ vương, vì lý tưởng mà phấn đấu, tranh thủ làm một cái hủ bại cổ xưa quốc gia, đi lên chính xác con đường, môn đô tộc mang về bọn họ thánh nữ, cứ việc thánh nữ còn sống. Nhưng vĩnh cửu mà lâm vào ngủ say, thẳng đến tiếp theo cái thánh nữ ra đời, mới có thể tử vong, một hồi đại chiến, làm tinh linh cùng yêu tinh không hề là truyền thuyết. Tuy rằng yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc như cũ không đối ngoại giới mở ra, nhưng cho phép Quang Minh Liên Minh mỗi cách 3 năm phái người tới giao lưu cùng học tập. Quang Minh Liên Minh chế định quy tắc, tầng tầng tuyển chọn, nhiều lần khảo hạch, thành tích bài trước 100 danh mới có tư cách đạt được chân quý danh ngạch. Wanaku không hề là cằn cỗi thổ địa, tiêu trừ ô nhiễm nguyên sau. Khôi phục vốn có dồi dào, Y Thăng Tanh mang theo một bộ phận tinh linh lưu thủ nơi này, một là vì bảo hộ mẫu thụ phân chi, nhị là vì chuộc tội, bọn họ đều từng là dính đầy huyết tinh ám tinh linh. Cho dù biến trở về bạch tinh linh, cũng rửa không sạch quá khứ tội nghiệt, không có tư cách lưu tại tốt đẹp tinh linh quốc. Chiến hậu năm thứ nhất, mẫu thụ phân chi kết ra một viên quả tử, lúc sau chỉ ở tinh linh quốc thân cây kết quả, Y Thăng Tanh mỗi ngày đều sẽ đứng ở dưới tảng cây, ôn nhu mà nhìn lên chi đầu quả tử, thật cẩn thận mà che chở. Nhân ngư cùng long tộc thường xuyên đến tinh linh quốc xuyến môn. Ngẫu nhiên hải tinh linh du quá Amansi Hải cùng Senbas Hải tới trao đổi vật tư, đàn lóp cùng Percy cường cường liên thủ làm ma pháp sự tới nâng cao một bước, truyền tống trận rốt cuộc đi ra trung đình, mở rộng đến mỗi cái quốc gia, trải rộng thế giới các nơi, ma pháp công nghiệp quật khởi. Thủ cựu quốc gia dậm chân tại chỗ, như cũ bần cùng lạc hậu, cấp tiến quốc gia biến chuyển từng ngày, tiến vào một cái cao chất lượng phát triển tân thời đại. Về thư lê đến từ dị thế giới chuyện này, trừ lúc ấy ở đây mấy người ngoại, yêu tinh cùng tinh linh cũng đều biết, hắn nhưng thật ra tưởng giấu. Nhưng giấu không được, tọa đàm hội một khai, nói thỏa thích, hắn lai lịch là phá giải thời gian chi thần mấu chốt. Tránh không khỏi, chỉ có thể ăn ngay nói thật, quan trọng nhất chính là yêu tinh cùng tinh linh không yêu nói dối. Tọa đàm hội sau khi kết thúc, thư lê giống hương bánh bao, mỗi ngày bị vây, tò mò hỏi hắn về dị thế giới sự. Một lần nhắc lên học tập Hán ngữ nhiệt chiều, thư lê không chê phiền lụy. Chỉ có trốn tiến tinh linh vương tẩm cung mới có một lát thanh tĩnh, bất quá, tinh linh vương tẩm cung không phải như vậy hảo đãi, thường xuyên bị ăn sạch sẽ, khởi không được giường. Vì thế, hắn cùng tinh linh vương tình yêu cũng giấu không được, náo nhiệt 2 năm. Tinh linh cùng các yêu tinh thỏa mãn lòng hiếu kỳ, rốt cuộc không hề hỏi, thư lê nhẹ nhàng thở ra. Trở về bình tĩnh sinh hoạt, mỗi tháng, hắn một nửa thời gian ở tại yêu tinh rừng rậm, một nửa thời gian trụ tinh linh quốc, ngẫu nhiên cùng các bạn nhỏ ra cửa mạo hiểm. Nhật tử quá đến phong phú lại nhàn nhã, đêm khuya tĩnh lặng khi ngồi ở trước bàn viết nhật ký, đối người nhà tưởng niệm càng ngày càng thâm, mỗi năm một lần trọng hạ tiết lại lần nữa tiến đến. Sở hữu yêu tinh cùng tinh linh đều đi trước xên anh hồ Custer đào. Bậc lửa lửa trại, ngâm sướng hiến tế chi ca, thư lê quỳ gối quang thần pho tượng trước, thành kính mà cầu nguyện. Vĩ đại quang minh chi thần Leon Fries, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, cũng là dị thế giới nhân loại thư lê, lại một lần hướng ngài khẩn cầu, xin cho ta về nhà, vĩ đại thời gian chi thần Ronos Cloto, không gian chi thần Sơ Tốt Cao, thỉnh mau mau khôi phục lực lượng, đưa ta về nhà. Cầu nguyện kết thúc, thư lê chậm rãi mở to mắt, mỗi năm trọng hạ tiết, hắn đều phải tới Mơ Lây đi cung điện cầu nguyện, chỉ ngóng trông sớm ngày về nhà. Hắn đã hoàn thành sứ mệnh, nên áo gấm về làng, quỳ gối bên cạnh tinh linh vương kết thúc cầu nguyện, ôn nhu mà trấn an, chờ đợi là vì càng tốt mà gặp lại. Thần nghe được đến chúng ta cầu nguyện, thư lê nhụt chí mà nói, chỉ mong hắn đã thật lâu không có tiến vào ảo cảnh, lại cầu nguyện một lần đi. Hắn tỉnh lại lên, chắp tay trước ngực, thành tâm thành ý mà cầu nguyện, vĩ đại quang minh chi thần Leon Fries. Không biết thiên giới trượng đánh xong không có, nếu đánh xong nói, xin nghe vừa nghe nguyện vọng của ta, nguyện vọng còn không có niệm xong. Linh hồn bỗng nhiên rung chuyển, thư lê một trận kích động, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình thân ở một cái kim bích huy hoàng cung điện. Chung quanh hoặc ngồi hoặc đứng rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, nơi này là chư thần chi điện. Thư lê bức thiết mà đánh giá tuấn nam mỹ nữ từng trương quen thuộc gương mặt, làm hắn tâm tình nhộn nhạo. A, là thiên thần gì, nơi nào tới tiểu yêu tinh? Một thanh âm vang lên, lập tức khiến cho chúng thần chú ý. Hỏa thần Alpha Ma Chipus tiến lên nhìn lên, lộ ra thân thiết tươi cười. Nha, là tiểu Spirion nha. Thư Lê vui sướng mà bay đến trước mặt hắn, yêu nhã mà cung kính mà hành lễ. Ngài hào, tôn kính hỏa thần đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Hỏa thần nhìn hắn đỉnh đầu khôi phục nguyên trạng tiểu hoa quan, cảm nhận được thời gian chi thần cùng không gian chi thần hơi thở, nhướng mày nói, xem ra ngươi hoàn thành sứ mệnh. Đúng vậy. Thư Lê nghiêm túc gật đầu. Ta cùng Ferris trải qua 8 lần luân hồi nỗ lực, rốt cuộc phá thời gian chi thần tiên đoán. Hỏa thần nghe vậy, sờ soạng bóng loáng cằm. Xem ra ta suy đoán không có sai, vất vả các ngươi là có điểm vất vả. Cũng may thành công. Thư Lê nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm quang minh chi thần thân ảnh. Cái kia, xin hỏi quang thần các hạ ở nơi nào? Các ngươi cùng sắc thần tộc chiến tranh kết thúc sao? Thắng vẫn là thua? Hỏa thần nhìn vội vàng tiểu yêu tinh, cười nói, kết thúc, thắng. Lian đang ở cùng sắc thần tộc ký kết ngưng chiến khế ước, nga. Kia thật sự là quá tốt. Thư Lê cao hứng mà vỗ tay, thiên giới trượng đánh xong. Chư thần có phải hay không có thể trọng lâm Austin đại lục? Cũng có thời gian đi địa ngục thu thập thần hắc ám. Thư Lê quạt sau lưng xinh đẹp cánh, kích động mà bay tới bay lui. Hận không thể lập tức nhìn thấy quang minh chi thần. Chờ hắn cùng hỏa thần nói xong lời nói, mặt khác thiên thần rất có hứng thú mà vây lại đây. Alpha Ma, người nhận thức này chỉ tiểu yêu tinh, hơn 100 tuổi cao cấp pháp thần, tân một thế hệ yêu tinh thiên phú như vậy cao. Thế nhưng được đến 5 cái nguyên tố tinh linh tán thành. Rất lợi hại a, tiểu gia hỏa, gì, người thu ta Isder thần miếu. Tuyết Sơn mê cung thần hắc ám bị ngươi giải quyết. Nhìn dáng vẻ phong chi cốc biến mất, trên người của ngươi quang minh chi khí vì cái gì so Ferris còn thuần tịnh? Này đỉnh màu xanh lục tiểu hoa quan có cổ quái. Ta ngửi được người quen hơi thở, thiên giới cùng nhân giới thông đạo không phải chặt đứt sao? Ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ngươi linh hồn tựa hồ không thuộc về Austin đại lục. Bốn phía, ong ong ong, Thư Lê nhịn không được che lại lỗ tai, ô hoa. Thiên thần nhóm vấn đề quá nhiều, hắn không biết trả lời trước cái nào, đang lúc Thư Lê rối rắm là lúc. Cửa thần điện truyền đến dễ nghe thanh âm, các ngươi đang làm cái gì? Thiên thần nhóm sôi nổi tản ra, lộ ra xúc thành một đoàn tiểu yêu tinh, Thư Lê quơ quơ tiêm trường lỗ tai. Ngẩng cổ nhìn phía cái kia phát ra âm thanh của tự nhiên thiên thần, a là vĩ đại quang minh chi thần. Lian Freeze, hắn nhanh chóng mở ra cánh. Hiu, một tiếng bay qua đi. Lệ nóng doanh tròng mà nhìn quang minh chi thần, các hạ. Ngài còn nhớ rõ ta sao? Quang minh chi thần nhìn trước mắt này chỉ tóc vàng tiểu yêu tinh, lộ ra ôn hòa tươi cười. Đương nhiên. Ngươi là yêu tinh rừng rậm Spirion, Thư Lê không được gật đầu. Đúng vậy, ta lại ngoài ý muốn ngày qua giới. Quang minh chi thần vươn ra ngón tay, khẽ chạm hắn trên đầu tiểu hoa quan. Một cổ năng lượng rót vào trong đó. Tiểu hoa quan nở rộ màu xanh lục quang mang, Thư Lê chố mắt, giây tiếp theo. Hai luồng quang từ nhỏ hoa quan toát ra, rơi xuống đất khi biến thành thời gian chi thần cùng không gian chi thần, hai vị thiên thần yêu nhã về phía quang minh. Chi thần hành lễ, hồi lâu không thấy, Lian, quang minh chi thần gật đầu. Xem ra tam giới thông đạo có thể khôi phục, không gian chi thần nói. Đúng vậy, Thư Lê nột nột nhấc tay hỏi. Cái kia, ta khi nào có thể về nhà? Quang minh chi thần mỉm cười. Bấm tay nhẹ đạn, đưa tiểu yêu tinh linh hồn rời đi thiên giới, chờ chúng ta đi địa ngục thu thập Miloka về sau. Quang minh chi thần thanh âm dần dần đi xa, Thư Lê thân thể chấn động, trở lại hiện thực, Ferris. Hắn nhào vào tinh linh vương trong lòng ngực, cảm xúc mênh mông mà nói, ta lại gặp được Quang Minh Chi Thần. Không đợi Tinh Linh Vương đáp lại, hắn dăm ba câu mà đem vừa rồi ảo cảnh nói một hồi. Tinh Linh Vương ngẩn ra một chút, ôm chặt hắn, cúi đầu hôn môi hắn cái trán. Thiên thần động tác thực mau, có Quang Minh Chi Thần trợ giúp. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần nhanh chóng khôi phục thần lực. Tam giới thông đạo lại lần nữa mở ra. Thiên thần trọng lâm Austin đại lục, cùng sắc thần tộc đánh vạn năm trượng Odin thần tộc dũng mãnh. Vào địa ngục, bắt được kia bị tử thần đuổi giết đến chỉ còn nửa cái mạng thần hắc ám. Cuồng tấu một đốn, bị quang cầu vây khốn thần hắc ám âm ngoan mà nhìn chăm chú Quang Minh Chi Thần. Có quang địa phương tất có hắc ám, ta vĩnh viễn sẽ không biến mất. Quang Minh Chi Thần nhàn nhạt mà đem quang cầu niết ở lòng bàn tay. Quang cùng ám, nhất thể hai mặt, tương sinh làm bạn, vĩnh không biến mất. Nhưng ngươi có thể biến mất. Thần hắc ám sắc mặt xanh mét. Không, ngươi không thể làm như vậy. Quang Minh Chi Thần dùng thần lực rút ra thần hắc ám thần cách. Ta có thể, đương thần cách hoàn toàn bị rút ra sau. Thần hắc ám biến thành một cái 23 tuổi trẻ nhỏ. Mở to một đôi đơn thuần đôi mắt, ghé vào quang cầu tò mò mà quan sát bên ngoài, trọng hạ tiết kết thúc. Thư Lê mỗi ngày đều ở bận rộn mà sửa sang lại hành lý, Ngô. Phải cho người nhà mang cái gì lễ vật đâu. Tối cao độ tinh khiết hoàng kim, sang quý các loại đá quý, hy hữu tinh khoáng thạch, tinh mỹ trang sức, tinh linh dệt bố, mới mẻ trái cây, các quốc gia mỹ vị đặc sản, nhẫn chữ vật bị tác đến tràn đầy. Ba ngày sau, Quang Minh Chi Thần, thời gian chi thần, không gian chi thần buông xuống Milady cung điện. Này tòa để đó không dùng vạn năm lâu thần điện, lại lần nữa được đến thiên thần chiếu cố, căn cứ Tinh Linh Vương lưu tại dị thế giới tọa độ. Ba vị thiên thần mở ra xuyên qua hai giới đường hầm, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương, cùng với bốn cái tiểu đồng bọn, bước lên về nhà lộ. Đúng vậy, Dicio, Enno, Batno, Kumendi biết được hắn phải về dị thế giới. Kiên quyết đi theo, dùng Kumandi nói, Quang Chi tiểu đội là một cái chỉnh thể, vô luận đi nơi nào, đều phải cùng nhau mạo hiểm, bị rơi xuống Amanda. T, tơ liên qua tựa hồ chỉ có trong nháy mắt, trước mắt nhoáng lên, người đã đứng ở hiện đại hóa trong phòng, Thư Lê nhìn có chút xa lạ bài trí. Thoáng như cách mộng, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa có tiết tấu mà vang lên. Tiểu Lê, ngủ rồi sao? Trung niên nam nhân quan tâm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, là ba ba. Thư Lê trợn to màu xanh non đôi mắt, hắn về tới xuyên qua kia một khắc, không kịp nghĩ nhiều. Thư Lê trước tiên đem đứng ở phía sau Tinh Linh Vương đẩy mạnh phòng tương liên phòng vệ sinh. Tiếp theo đem bốn cái bàn tay đại tiểu yêu tinh nhét vào trong chăn. Sau đó nhanh chóng tìm được chính mình di động, dùng vân tay giải khóa, thất bại, thử ba lần mật mã, rốt cuộc giải khóa, click mở album, nhảy ra chính mình ảnh chụp, phóng thích ngụy trang bề ngoài ma pháp, ngay lập tức chi gian. Hắn từ tóc vàng lục mắt yêu tinh, biến thành tóc đen mắt đen nhân loại, cởi ra trên người pháp bào. Từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ áo thun cùng quần đùi mặc vào. Để chân Trần Nha Tử chạy đến cạnh cửa, đè lại tay đem, làm một cái hít sâu. Ở ba ba kêu to ba lần lúc sau, mở ra cửa phòng, điều. Thư phụ nhíu mày, lại chơi trò chơi. Thư Lê gắt gao mà nhìn chằm chằm ba ba. Cái mũi đau xót, làm lơ hắn trách cứ ánh mắt, dùng sức mà phác tới. Hung hăng ôm lấy, ô ba ba, dùng sức mà cọ cọ cọ là chân thật ba ba. Không phải minh tưởng trong trí nhớ ba ba, là có thể ôm mới thể sờ có thể cọ ba ba. Thật tốt quá, hắn về nhà, hồi lâu không có cùng nhi tử như vậy thân cận thư phụ. Tác giả có chuyện nói rốt cuộc kết thúc. Đây là ta 4-5 ngày lượng. ngượng ngùng làm đại gia đợi lâu. Cảm tạ đại gia đã hơn một năm tới duy trì. Truy còn tiếp các bảo bối vất vả. Cũng may, rốt cuộc kết thúc lạp. Hoan thiên hỉ địa, lộn nhau. Kế tiếp còn sẽ có phiên ngoại liên tục rơi xuống. Không cần tránh ra nga nga. Sẽ viết mấy chương ở hiện đại thú sự. Cùng với vai phụ một ít chuyện xưa. Tấu chương bình luận đều có tiểu bao lì xì nga. 17 hào hết hạn. Tiếp theo bổn tiếp đương văn là cùng tiên đế cộng trụy bể tình lúc sau. Đại gia có thể trước cất chứa ha. Chương 491 phiên ngoại một hồi đến hiện đại vững vàng tinh linh vương. Khổ bức cao tam cầu, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai muốn đi học. Không được lại thức đêm chơi trò chơi. Đã lâu phụ tử thân tình ở thư phụ một cái, bạo hạt rẻ, hạ kết thúc, bất đắc dĩ mà đóng lại phòng. Ngủ môn, thư lê che lại phát đau cái chán. Một mông ngồi ở thảm thượng, khóc không ra nước mắt, 100 nhiều năm không về nhà. Đột nhiên nhìn đến tưởng niệm hồi lâu ba ba, khó tránh khỏi kích động. Cầm lòng không đậu tiến lên hung hăng mà ôm lấy, thuận tiện giải cái kiều. Nào biết ba ba vẻ mặt ghét bỏ, cộng thêm một cái bạo hạt rẻ. Đương nhiên, thư lê phi thường lý giải ba ba thái độ. Rốt cuộc đối ba ba tới nói, buổi tối 5-6 điểm bọn họ mới cùng nhau ăn qua cơm chiều. Căn bản không tồn tại, trăm năm không thấy, tưởng niệm chi tình. Ai, thư lê thở dài một tiếng, tưởng. Lập tức tìm mụ mụ cùng ba cái ca ca ôm một cái kế hoạch thất bại, cảm nhận được một con ấm áp tay. Phúc ở trên đầu, thư lê thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn tinh linh vương quan tâm khuôn mặt, ta không có việc gì. Hắn hít hít cái mũi, trở về thời gian điểm vừa vặn tốt, ba ba không có khả nghi, bởi vì không biết hai cái thế giới tốc độ dòng chảy thời gian hay không. Tồn tại sai biệt, rời đi Austin đại lục trước, hắn riêng thỉnh cầu thời gian chi thần, tận lực ngắn lại hắn, mất tích, năm số, 10 năm hoặc 20 năm, tuyệt đối không cần vượt qua 50 năm. Hắn nhưng không nghĩ hồi một cái không có người nhà thế giới, thời gian chi thần đáp ứng rồi hắn. Thỉnh cầu, thư lê làm tốt cùng người nhà cửu biệt gặp lại chuẩn bị tâm lý. Trăm triệu không nghĩ tới, thời gian chi thần véo điểm tinh chuẩn, làm hắn về tới mất tích kia một khắc, cứ như vậy. Đối người nhà mà nói, hắn tương đương không mất tích, không mất tích. Hắn kia một đống hướng người nhà thẳng thắn về xuyên qua dị thế giới nói. Ngạnh sinh sinh mà nghẹn trở về trong bụng, đối mặt ba ba kia hận sắt không thành thép biểu tình. Hắn thật sự khó có thể khai khẩu, vì thế bỏ lỡ tốt nhất giải thích cơ hội, liền tính hắn nói. Là một cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả, ba ba không chỉ có sẽ không tin tưởng, còn sẽ mắng hắn ý nghĩ kỳ lạ. Nếu hắn làm cho ba ba mặt biến thành yêu tinh bộ dáng, ba ba phỏng chừng sẽ sợ tới mức phạm cao huyết áp đi. Có điểm khó làm, thư lê gãi gãi cái ót, nhìn nhìn thần sắc ôn nhu tinh linh vương, nhìn nhìn lại bò trên giường vẻ mặt tò mò bốn con tiểu yêu tinh. Tràn đầy khó xử, hắn nên như thế nào đem bạn trai cùng tiểu đồng bọn giới thiệu cho người nhà? Cùng với... sau này bọn họ trụ chỗ nào? Tổng không thể vẫn luôn giấu ở hắn trong phòng đi. Tiểu đồng bọn còn hào. Thu nhỏ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng tinh linh vương lớn như vậy vóc dáng. Hướng nơi nào tàng? Tựa hồ nhìn ra hắn băn khoăn. Tinh linh vương thiện giải nhân ý mà nói. Ta ở cách vách mua phòng ở. Ai? Thư lê trố mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Bạn trai nói hắn ở nhà hắn cách vách mua phòng ở. Gì thời điểm sự, thấy hắn vẻ mặt dại ra. Tinh linh vương mỉm cười giải thích. Vì tìm kiếm ngươi, ta phí một chút công phu, thực mau. Thư lê đã biết tiền căn hậu quả, nói cách khác. Tinh linh vương xuyên qua đến thế giới này, hoa một năm thời gian thích ứng. Lại dùng ma pháp làm đến một cái hợp pháp thân phận. sau đó riêng ở nhà hắn cách vách mua phòng, kiên nhẫn mà gần đây quan sát, xác nhận hắn là chân chính hồn khí chi chủ sau, rốt cuộc tìm tới môn, dẫn hắn đi Austin đại lục, không hổ là tinh linh vương. Làm việc chính là cẩn thận vững chắc, có thân phận có phòng ở hết thảy dễ làm. Không cần che che giấu giấu, chỉ cần tuần tự tiệm tiến, cho hắn người nhà một cái giảm sóc thời gian, lại chậm rãi thẳng thắn, giải lửa xém lông mày. Thư Lê yên tâm thái, nhíu chặt mày giãn ra, vui vẻ mà ôm lấy tinh linh vương, mặt chôn ở hắn cần cổ, thân mật mà cọ cọ, người thật sự là quá tốt. Hắn tự đáy lòng mà nói, như vậy săn sóc bạn trai. Nơi nào tìm nha, tinh linh vương ôm lấy hắn, nghiêng đầu hôn môi hắn sợi tóc, trên giường bốn con độc thân tiểu yêu tinh không hẹn mà cùng mà che. Lại đôi mắt, cho dù biết Spirion cùng vương là bạn lữ, nhưng mỗi lần xem bọn họ ôm ấp hôn hít, vẫn cảm thấy thẹn thùng. Cũng may, Thư Lê cố kỵ bên cạnh còn có bốn cái bóng đèn. Không ôm lâu lắm, từ tinh linh vương trong lòng ngực ra tới, hứng thú ngẩng cao mà giới thiệu chính mình phòng. Đây là một cái điển hình nam hài tử phòng, trừ bỏ 2 mét khoan giường, còn có án thư, kệ sách, mô hình nhân vật quầy triển lãm, tủ quần áo, giá áo, bốn con tiểu yêu tinh triển khai cánh ở trong phòng bay một vòng. Phân biệt dừng ở chính mình cảm thấy hứng thú địa phương, đi siêu vòng quanh mô hình nhân vật đảo quanh. Sờ sờ chúng nó mặt, giật nhẹ sợi tóc, đụng chạm có thể hoạt động tứ chi khớp xương, thỉnh thoảng lại phát ra nho nhỏ kinh ngạc cảm thán thanh. Bắt nô cưỡi ở một cái Gundam cao tới trên vai, ôm lấy đầu vặn vẹo, Enzo phát hiện một bộ tiểu phòng ở, mở cửa chui đi vào, nhìn đầy đủ hết trong nhà trang trí, thẳng hô hào bồng. Đáng tiếc tiểu phòng ở đối hiện tại hắn tới nói có điểm chen chúc, giường cũng nằm không dưới. Nếu là chính mình mới sinh ra lúc ấy, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, trụ đi vào dư giả. Kumandi dừng ở trên bàn sách, cúi đầu xem mở ra sách vở, mặt trên ấn một loạt kỳ quái tự phù, lấy hắn học bá radar, phát hiện đây là một loại dị quốc ngôn ngữ, lập tức rất có hứng thú mà nghiên cứu lên. Tinh linh vương khom lưng, từ trên mặt đất nhặt lên gạch hậu tiếng Anh từ điển, nhét trở lại kệ sách. Thư Lê nhìn đến này bản tự điển, theo bản năng mà sờ sờ đầu mình, đây là đại ca đưa hắn tiếng Anh từ điển. Bởi vì quá dày quá toàn diện, chịu khổ hắn ghét bỏ, liền nhét vào kệ sách thượng tầng lạc hôi. Nào biết tinh linh vương vì chế tạo xuyên qua điều kiện, thế nhưng dùng nó, tạp hắn, vạn hạnh không tạp chết, tinh linh vương phóng hảo từ điển. Cúi đầu đón nhận hắn lên án ánh mắt, cười nói, ta khống chế lực đạo. Thư Lê hừ nhẹ, tinh linh vương duỗi tay khẽ chạm hắn thái dương, ôn nhu hỏi, còn đau không? Hắn sờ địa phương đúng là thư phụ gõ bạo hạt rẻ vị trí, một chút. Thư Lê ủy khuất mà nói, tinh linh vương cúi đầu, ôn nhu mà hôn môi hắn thái dương. Thư Lê ngưỡng đầu, không tự chủ được mà nheo lại đôi mắt, cảm thụ hắn mềm mại môi. Enzo từ nhỏ trong phòng chui ra tới, ngẩng đầu thấy như vậy một màn, chống cằm cảm khái, vương cùng Spirion cảm tình thật tốt. Tùy thiệt tùy chỗ giải cầu lương, chờ tinh linh vương môi rời đi Thư Lê cái chán, Enzo nhân cơ hội dò hỏi, Spirion, cái này tiểu phòng ở có lớn một chút sao? Thư Lê xấu hổ mà đẩy ra tinh linh vương, quay đầu nhìn về phía mô hình nhân vật quầy triển lãm. Đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, cái chán thẳng băng gân xanh, chỉ thấy hắn những cái đó bày biện chỉnh tề mô hình nhân vật. Ngã trái ngã phải, hạn lượng bản Gundam, cao tới, rớt đầu, mà nhạc cao mini phòng nhỏ môn bị hủy đi. A, hắn rốt cuộc cảm nhận được hùng hài tử, lực phá hoại, nhưng mà đương Hùng hài tử là lòng hiếu kỳ siêu cường tiểu yêu tinh. Liền một chút đều không kỳ quái, làm yêu tinh. Nếu hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy thú vị, món đồ chơi, cũng sẽ nhịn không được thượng thủ sờ mấy cái, bị Thư Lê kia sáng ngời có thần đôi mắt trừng mắt. Ba con tiểu yêu tinh ý thức được chính mình tựa hồ gặp rắc rối. Vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra ma pháp trượng, đồng thời niệm chú, phóng ra cao cấp nhất chữa trị ma pháp, có được nhất thánh khiết quang huy nguyệt thần mố tia Lena. Ngài là quản lý vũ khí cùng công cụ thần chỉ, thỉnh ban ta một đôi linh hoạt tay, chữa trị hết thảy bị phá hư vật thể. Chú ngữ vừa ra, quầy triển lãm mô hình nhân vật, Gundam, cao tới, tiểu phòng ở đều khôi phục như lúc ban đầu. Hô, Dicio, Batno, Enzo cánh mở ra, nhanh chóng bay khỏi quầy triển lãm, dừng ở trên bàn sách, một chữ bài khai, tuếp miệng, hắc hắc hắc, mà ngây ngô cười. Thư Lê đi lên trước, vươn ra ngón tay, ở mỗi cái tiểu đồng bọn trên đầu đè đè, bọn họ nên may mắn nơi này cũng có thể sử dụng ma pháp. Tuy rằng cách hai cái thế giới, trong không khí tự nhiên nguyên tố loãng, nhưng đối pháp thánh pháp thần ảnh hưởng không lớn. Gì? Kumandi, ngươi đang làm cái gì? Enzo quay đầu hỏi đang ở lấy tiểu vở ký lục Kumandi, học tập tân ngôn ngữ. Kumandi lời ít mà ý nhiều, Tư Lê thò lại gần nhìn lên, tức khắc xấu hổ, này, này không phải hắn tiếng Anh sách giáo khoa sao? Xuyên qua trước, hắn ở bối từ đơn, bối đến một nửa, thật sự mệt dã rời, liền lấy ra di động chơi trò chơi đề đề thần, nào biết chơi đến qua hát, bị đêm khởi ba ba bắt được vừa vặn, Kumandi tiểu vở thượng ký lục một loạt tiếng Anh từ đơn, cũng căn cứ mặt sau tiếng Trung thay đổi thành tinh linh ngữ làm chú thích, quả nhiên là học bá. Đến chỗ nào đều không quên học tập, cùng với hắn tiếng Anh tự thể viết đến thật xinh đẹp, cùng chính mình sao chép bổn thượng tự, khác nhau như trời với đất. Đây là tiếng Anh, Thư Lê tâm tình phức tạp mà nói, ta trước kia là cái ngôn ngữ phế, từ đơn bối 100 lần đều không nhớ được, hì hì tương đương, hồi tưởng Spirion khi còn nhỏ nói lắp. Dicio, Enzo, Batno che miệng cười trộm, Kumandi sao xong 50 cái từ đơn. Khép lại notebook, nghiêm túc mà nói, ta và ngươi cùng nhau học tập, Thư Lê, ngoặc kép, Nga, có học bá hỗ trợ, hẳn là làm ít công to. Mặt khác ba con tiểu yêu tinh vội vàng nhấc tay. Còn có chúng ta, yêu tinh có được cực cao ngôn ngữ thiên phú, chưa bao giờ ghét bỏ ngôn ngữ đa dạng tính. Phát hiện tân loại ngôn ngữ, học tập nhiệt tình tăng vọt, tinh linh vương vỗ vỗ Thư Lê bả vai. Bám vào hắn bên tai nói, có lẽ ta có thể làm gia đình của ngươi giáo viên, ai? Thư Lê bỗng nhiên quay đầu. Môi cọ qua hắn gương mặt, vọng tiến một đôi thâm thúy lục trong mắt, cái này chú ý thật là bổng cực kỳ. Đương nhiên mà xuất hiện ở trong nhà hắn, cùng người nhà của hắn tiến hành tiếp xúc, chờ lẫn nhau quen thuộc sau, liền có thể ngả bài, nhìn bạn trai đứng đắn tuấn mỹ khuôn mặt. Thư Lê có lý do tin tưởng, hắn sớm có dự mưu, tinh linh vương nhéo hạ hắn vành tay. Nhẹ ngữ, đã khuya nên ngủ. Thư Lê nhìn về phía trên bàn đồng hồ điện tử rạng sáng 1 giờ nửa. Xác thật đã khuya, ngày mai hắn còn phải dậy sớm đi học đâu. Về nhà ngày đầu tiên, hắn tự nhiên ở nhà, mà tinh linh vương cùng 4 cái tiểu đồng bọn đi cách vách biệt thự, Thư Lê cùng qua đi tham quan một vòng, thuận tiện ghi lại đại môn vân tay, phương tiện về sau bái phòng. Chờ trở lại chính mình phòng, màu rạng sáng 2 điểm, hắn duỗi một cái lười eo, cũng không phải thực vây, hai cái thế giới có khi kém. Xuyên trở về trước, Austin đại lục vẫn là sáng sớm, đúng là tinh lực nhất tràn đầy thời điểm, nếu không nghĩ ngủ. Vậy học tập đi, hắn ngồi ở án thư, nhận mệnh mà cầm lấy tiếng Anh sách giáo khoa, nhìn chằm chằm mặt trên từ đơn mãnh nhìn, lại có một tháng. Hắn liền phải thi đại học, mặt khác mấy môn công khóa vấn đề không lớn, duy độc tiếng Anh kéo chân sau, nghệ khảo thành tích sớm đã công bố. Thành tích thực hảo, Thượng Quốc Nội xếp hạng tiền tam âm nhạc học viện dư giả. Nếu văn hóa khóa thành tích không lý tưởng, hết thầy không bàn nữa, nhiều năm trôi qua, một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa, một cổ tử xa lạ hương vị, thư lê đau đầu. Đánh lên tinh thần học tập, cảm tạ yêu tinh ngôn ngữ thiên phú. Hắn thế nhưng cảm thấy tiếng Anh hảo đơn giản, từ đơn ngắm liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, học quá nhất phức tạp khó hiểu tinh linh ngữ. Mặt khác ngôn ngữ đều là cặn bã, rạng sáng 4 điểm. Hắn bối xong rồi cao trung 3 năm sở hữu từ đơn, nay. Hắn cao hứng phấn chấn mà tìm ra chương trình học biểu. Đem sách giáo khoa, tác nghiệp, ôn tập tư liệu, túi đựng bút chờ nhét vào cặp sách, sửa sang lại xong. Hắn từ tủ quần áo cầm áo ngủ, tiến phòng vệ sinh tắm rửa. Đột nhiên đổi thành hiện đại hóa hoàn cảnh. Nhất thời không có thích ứng lại đây. Mới lạ mà ấn cảm ứng chốt mở. Điều tiết nước ấm độ ấm. Tắm rửa xong. Lười đến dùng máy sấy. Trực tiếp dùng ma pháp hong khô sợi tóc. Trở lại trên giường. Ngồi xếp bằng minh tưởng. Cao tam cầu. Không tư cách ngủ nướng. Minh tưởng 1 giờ. Để đến quá ngủ 5 cái giờ. Rạng sáng 5 giờ rưỡi, di động đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, thư lê kết thúc minh tưởng, tinh thần phấn chấn mà xuống giường, lấy quá đầu giường di động. Tắt đi đồng hồ báo thức, thói quen tính mà dùng vân tay tiến vào giao diện, thất bại, ếch. Quên đổi vân tay, hắn một đốn thao tác, đưa vào tân vân tay, thuận lợi tiến vào mặt bàn, nhìn đến WeChat icon điểm đỏ. Cao mày mở ra lớp đàn, xem xét tin tức, cái gì? Hôm nay bắt trước khảo thí, thư lê cả người đều nứt ra rồi, xong đời. Hắn rối rắm mà phủng trụ đầu, tha thứ một cái xuyên qua Hoa Nhi đi. Xuyên qua trước tri thức quên không sai biệt lắm, lần này bắt trước khảo thí, chết chắc rồi. Thư lê lau mặt, tang tang mà rửa mặt đánh răng. Tang tang mà tìm ra giáo phục mặc vào. Tang tang mà nhắc tới cặp sách bước ra phòng ngủ. Nha. Thật khó đến nha. Hôm nay không cần kêu liền rời giường lạp. Một cái trêu chọc thanh âm vang lên. Nghe được thư lê tinh thần rung lên. Ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở hành lang thanh niên. Tam ca. Thư lê ném xuống trầm trọng cặp sách. Bay nhanh mà xông lên trước. Nhào vào thanh niên trong lòng ngực, hung hăng mà ôm lấy, bị ôm cái đầy cõi lòng thư giật. Tác giả có chuyện nói mới mẻ ra lò phiên ngoại tới rồi. Chương 492 phiên ngoại nhị trở lại hiện đại cùng mụ mụ rán rán. Lâm thời ôm chân Phật thư lê trước kia là cái rời giường khó khăn hộ. Cho dù có đồng hồ báo thức cũng thường xuyên ngủ quên, bởi vậy. Vì làm hắn đúng giờ đi học. Ba cái ca ca thay phiên gọi hắn rời giường, hôm nay đến phiên thư giật. Không nghĩ tới hắn còn không có tiến lên gõ cửa. Thư lê ăn mặc giáo phục cõng cặp sách ra tới, cái này làm cho thư giật mở rộng tầm mắt. Liền nhịn không được ra tiếng hài hước, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là. Uể oải ỉu xìu tiểu đệ nhìn đến hắn sau, đột nhiên nét mặt tỏa sáng, ném xuống cặp sách. Giống viên tiểu con quay vọt lại đây, bạch tuộc tám chân mà ôm lấy hắn, lực đạo to lớn. Ôm đến thư giật thiếu chút nữa hít thở không thông, thư giật ngẩn người. Đang muốn đẩy khai đệ đệ, nào biết đệ đệ còn cọ thượng, hắn tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, ếch. Từ từ, trước buông ra, có chuyện hào hào nói. Đừng cọ, thư lê thật vất vả nhìn thấy ca ca. Nào bỏ được buông ra. Đương nhiên là hung hăng mà cọ một phen đương yêu tinh dưỡng thành thói quen. Cọ đến kia kêu một cái tự nhiên. Thư giật ngay từ đầu còn biệt nữ. nhưng bị cọ vài cái sau, chậm rãi tiếp nhận rồi. Không cầm nhớ tới khi còn nhỏ đệ đệ, ấu niên kỳ đệ đệ nhuyễn manh đáng yêu. Làm ca ca không thiếu đậu hắn, sau khi lớn lên, biến thông minh, liền không yêu hướng bọn họ bên người thấu, đã lâu không bị đệ đệ làm nũng. Thư Giật mềm lòng đến rối tinh rối mù, ai nha nha. Sáng tinh mơ, như thế nào có một cái con sen, như vậy dính trăng đâu. Thư Lê nghe vậy, đình chỉ cọ cọ, ghét bỏ mà buông tay, bất mãn mà trừng mắt Tam ca. Phản bác, ngươi mới là con sen. Thư Giật cười tủm tỉm mà niết hắn phồng lên quai hàm. Trên dưới đánh giá hắn, nghi hoặc hỏi, Di, tiểu thư, ngươi hôm nay nhìn như thế nào lùn? Không chỉ có vóc dáng thoạt nhìn lùn, liền làn da đều trở nên tinh tế bóng loáng. Không có một viên thanh xuân đậu, Thư Giật tò mò mà để sát vào nhìn. Tưởng từ đệ đệ trên mặt tìm ra một tia tì vết, Thư Lê lập tức lui về phía sau hai bước. Cùng hắn kéo ra khoảng cách, chột dạ mà nói, nào, nào có biến lùn, nhất định là xuyên dép lê quan hệ. Đáng giận, từ thành yêu tinh sau, hắn thân cao chậm chạp trường không đến 1m8, vẫn dừng lại ở 1m78. Tam ca làm thiết kế sư, đôi mắt độc ác. Thế nhưng bị hắn đã nhận ra, cửu biệt gặp lại vui sướng. Nháy mắt không có, Thư Lê nhanh chóng nhắc tới trên mặt đất cặp sách. Chụp một cái Thư Giật bả vai, thúc giục, Tam ca, ngươi mau trở về phòng ngủ đi. Về sau đều không cần kêu ta rời giường. Hắn đã là một con thành thục tiểu yêu tinh, không bao giờ sẽ ngủ nướng, Thư Giật vuốt bóng loáng cằm. Nhìn tiểu đệ trốn dường như xuống lầu, chọn chọn anh đĩnh lông mày, hôm nay tiểu đệ rất quái lạ a. Tựa hồ xinh đẹp, liền khí chất đều đề cao mấy cái cấp bậc, dù sao tỉnh. Liền không đi ngủ nướng, Thư Giật về phòng rửa mặt. Ăn mặc áo ngủ chậm gì gì hạ lâu, Thư Lê tới rồi lầu một. Quy quy củ củ mà đem cặp sách đặt ở sofa một góc. Đi vào nhà ăn. Nhìn đến trên bàn phong phú bữa sáng, cảm động không thôi, trong ánh mắt hiện lên lệ quang, đã lâu không ăn đến mụ mụ tình yêu bữa sáng. Thư mụ mụ từ trong phòng bếp ra tới, trên tay bưng một lung mới mẻ ra lò bánh bao ướt. Nhìn đến bảo bối tiểu nhi tử đứng ở bàn ăn trước lệ nóng doanh tròng. Ngẩn ra một chút, ôn nhu mà cười hỏi, bảo bảo đói là đi. Đáng thương hài tử, đói đến độ mau khóc, đổi lại ngày thường, bị mụ mụ gọi, bảo bảo. Thư Lê nhất định kháng nghị, hắn đều thành niên, bị gọi, bảo bảo, quá không thích hợp. Nhưng lúc này nghe được mụ mụ kêu hắn, bảo bảo. Vô cùng thân thiết, nhân mụ mụ trong tay bưng bánh bao ướt. Hắn không có xông lên phía trước ôm, hít hít lên men cái mũi. Duỗi tay tiếp nhận bánh bao ướt, trên bàn bữa sáng cái gì cần có đều có. Bánh bao ướt, sủi cảo chiên, bánh trứng, sữa đậu nành, sữa bò, bánh bao cuộn, sandwich, bánh quẩy, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo chờ. Phần lớn là mụ mụ cùng bảo mẫu cùng nhau làm, mụ mụ là một cái sủng nịch hài tử hào mụ mụ, nhà khác. Phú Thái Thái. Mười ngón không dính hành tây thủy, hắn mụ mụ lại mỗi ngày dậy sớm làm tình tâm bữa sáng. Chỉ vì làm hài tử dinh dưỡng cân đối, ăn đến vui sướng, đem bánh bao ướt phóng tới trên bàn. Thư Lê duỗi tay ôm lấy thư mụ mụ, kẹp thanh âm nói, mụ mụ, ta yêu ngươi, ai ai, mụ mụ cũng ái bảo bảo, thư mụ mụ thụ sủng nhược kinh. Vuốt ve tiểu nhi tử bối, trong lòng ngọt đến không được, tiểu nhi tử 12 tuổi về sau. Liền không yêu hướng nàng làm nũng, hôm nay đột nhiên thân cận, mừng rỡ thư mụ mụ miệng đều khép không được, Thư Lê ôm mụ mụ. Thật sâu mà hít một hơi, nghe mụ mụ độc hữu hương vị, khóe mắt chảy ra nước mắt, đối mụ mụ tới nói. Bất quá cả đêm không gặp. Nhưng với hắn mà nói, lại là thượng trăm năm. Nếu tính tiến lên 7 lần luân hồi, đó chính là 7-800 năm, xuyên qua dị thế giới sau. Chống đỡ hắn sống sót hơn nữa biến cường lý do là về nhà hòa thân người đoàn tụ. Hiện giờ, nguyện vọng này rốt cuộc thực hiện, hắn thực cảm tạ thời gian chi thần. Không có làm người nhà thừa nhận hắn sau khi mất tích thống khổ, ly biệt chi khổ. Hắn một cái nhân phẩm nếm vậy là đủ rồi. Thư Giật vừa bước vào nhà ăn, liền nhìn đến tiểu đệ ôm mụ mụ cọ tới cọ đi. Không cấm trêu ghẹo nói, tiểu Lê, ngươi là tiểu cầu sao? Thư Lê cọ đủ rồi, buông ra mụ mụ, không giấu vết mà chà lau khóe mắt nước mắt, ngẩng cằm, mắt lé nhìn Tam ca. Hừ, ta nếu là tiểu cầu, vậy ngươi chính là đại cầu, người một nhà. Một cái thuộc tính, mắng hắn chính là mắng chính mình. Thư Giật không sao cả mà nhún vai, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Đối thư mụ mụ tán thưởng, mỹ lệ lý nữ sĩ, hôm nay bữa sáng hảo phong phú, đều là ta thích ăn, vất vả lắm. Thư mụ mụ nhẹ trừng miệng lưỡi trơn tru con thứ ba, lắc đầu cười nói, ta một người nhưng không kịp làm nhiều như vậy. Giai đoạn trước công tác đều là ngươi chương gì chuẩn bị, chương gì là trong nhà bảo mẫu. Ôm đồm thư ra một ngày tam cơm, tuy rằng thư mụ mụ thích tự mình cấp hài tử làm cơm sáng, nhưng mà sữa đậu nành, xoa cục bột chờ công tác, cơ bản từ chương gì phụ trách. Thư Lê ngồi vào Thư Giật đối diện, uống một ngụm thuần sữa bò, liếm liếm khóe miệng, râu bạc. Dùng chiếc đũa gắp một cái bánh bao ướt, thổi thổi, nhét vào trong miệng, ngô, hảo thứ, hắn hàm hồ mà nói, trên đời mỹ vị nhất đồ ăn là mụ mụ làm cơm, có ra hương vị. Thư mụ mụ ở bên cạnh, ngồi xuống, gắp một cái sủi cảo chiên phóng tới hắn phía trước tiểu cái đĩa. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ân ân ân, Thư Lê không được gật đầu, ai đến cũng không cự tuyệt. Ăn đến hai má đều phồng lên, khó được hắn như vậy phối hợp. Thư mụ mụ đầm uy đến làm không biết mệt, hôm nay tiểu nhi tử hảo ngoan nha. Thư Giật uống trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, nhìn xem mụ mụ, lại nhìn nhìn vùi đầu mãnh ăn đệ đệ. Có điểm ăn vị, hôm nay mẫu tử hỗ động chỉ số siêu tiêu a. Tiểu đệ hôm nay ăn uống tốt như vậy, thế nhưng ăn một sửng bánh bao ướt, hai cái bánh trứng, tám sủi cảo chiên, một cây bánh quẩy, một cái thủy nấu trứng gà, một ly sữa bò, cùng với một chén salad trái cây, tuy rằng ăn đến nhiều, nhưng ăn cơm động tác một chút đều không thô lỗ, thậm chí xưng là yêu nhã, ngay cả dáng ngồi đều đoan đoan chính chính. Thư Giật gắp một cái bánh bao ướt, chậm rãi nhấm nuốt, như suy tư gì, mẹ. Ta no rồi, Thư Lê buông chiếc đũa, chừu khăn giấy chà lau khóe miệng, ăn không vô, hảo đi. Thư mụ mụ không tha mà buông đầu uy chiếc đũa, mụ mụ. Ngươi cũng ăn nha, Thư Lê sờ sờ tròn vo bụng, ở một cái, về nhà đệ nhất cơm, ăn đến có điểm căng, mụ mụ không vội, chờ ngươi ba tỉnh cùng nhau ăn. Thư mụ mụ cười nói. Thư Lê nhìn nhìn trí năng đồng hồ thượng thời gian, hiện tại mới 6 giờ 10 phút, Ly ba ba cùng đại ca nhị ca rời giường còn có 1 giờ, hắn đuổi thời gian đi trường học. Không hảo quấy rầy bọn họ ngủ, chỉ có thể chờ buổi tối tan học về nhà, lại cùng bọn họ thân thiết, rất là tiếc nuối mà đứng dậy. Đối thư mụ mụ nói, mụ mụ, ta đi trường học. Thư mụ mụ hỏi, nếu không hôm nay đừng thừa xe bus, làm ngươi tam ca đưa đi. Thư gia có tiền, ngày thường ra cửa đều có tài xế đón đưa. Bất quá, Thư Lê làm học sinh, không nghĩ làm đặc thù hóa. Ngày thường đi học đều cưỡi xe bus, xe trình 20 phút. Rất gần, Thư Lê thấy tam ca còn ở ăn cháo, liền uyển chuyển từ chối. Không cần, làm ca ca từ từ ăn. Nói, rời đi nhà ăn, nhắc tới trên sofa trầm trọng cặp sách, Từ từ, Thư Giật nhanh chóng uống xong cháo. Xả tờ giấy khăn sát miệng, đứng dậy hô, ta đưa ngươi, tuy rằng chỉ ăn cái lửng dạ, nhưng khó được hôm nay tiểu đệ thoạt nhìn khả khả ái ái. Phát huy một chút huynh đệ ái đi, đưa xong trở về tiếp tục ăn cơm sáng cũng giống nhau, Thư Lê cõng cặp sách. Nhìn chằm chằm Tam ca nhìn 2 giây, gật đầu đồng ý, đến từ ca ca quan ái. Như thế nào bỏ được cự tuyệt đâu. Chờ ta lên lầu đổi kiện quần áo. Thư Giật nhằm phía thang lầu. Qua 3 phút, hắn người mặc một thân hiu nhàn ăn vào lâu. Trong tay ném chìa khóa xe, hai anh em đi ngầm gara. Ngồi vào một chiếc siêu xe, thực mau xử ra biệt thự xã khu. Sáng sớm trên đường xe không nhiều lắm. Thư Giật bảo trì 40 mã quân tốc, không nhanh không chậm. Thư Lê nghĩ hôm nay còn có bắt trước khảo thí. Từ cặp sách lấy ra ôn tập tư liệu, giành giật từng giây mà hấp thu tri thức, không nghĩ toàn khoa không điểm. Có thể học một khoa là một khoa, Thư Giật từ kính chiếu hậu nhìn đến tiểu đệ đang ở phiên thư. Bật cười hỏi, như vậy nghiêm túc, Thư Lê phiền não mà nói. Hôm nay khảo thí, Thư Giật nói. Không biết là ai buổi tối còn ở chơi game, Thư Lê xấu hổ. Cái kia, ngươi như thế nào biết? Thư Giật đánh tay lái, xoay cái cong, nói, ngươi, ngao ngao, kêu thực êm tai. Thư Lê dùng ôn tập tư liệu ngăn trở phiếm hồng gương mặt, ai? Trong nhà cách âm hiệu quả kém như vậy sao? Hắn bị ba ba gõ cái, bạo hạt rẻ, phát ra đau tiếng hô. Liền ca ca đều nghe được, bất hòa ngươi nhiều lời. Ta muốn xem thư, hắn cúi đầu tiếp tục lâm thời ôm chân Phật, Thư Giật nghe hắn nhanh chóng mà ngâm. Nga thơ từ, đảo cũng không hề quấy dày, nghiêm túc mà lái xe. Dùng 15 phút tới Thư Lê liền đọc cao trung, Thư Lê tiếng Anh thành tích kém. Mặt khác công khóa lại không kém. Trung khảo làm hắn bắt được trọng điểm cao trung cái đuôi, tới cửa trường. Thư Lê đem ôn tập tư liệu nhét trở lại cặp sách. Nói câu, cảm ơn Tam ca. Liền nhanh chóng xuống xe, hướng cổng trường phóng đi. Thư Giật nhìn hắn vội vàng bóng dáng. Lắc lắc đầu, chờ hắn tiến cổng trường. Mới xử xe rời đi, Thư Lê tiến giáo sau. Nhìn đông nhìn tây. Thần sắc hoảng hốt, so với Saint Velia Ma Pháp học viện. Hắn cao trung trường học khó coi nhiều. Khi cách 100 năm, lại lần nữa đứng ở chỗ này. Dường như đã có mấy đời. Hải, Thư Lê, chạm nơi này làm gì đâu. Đột nhiên, bả vai bị người chụp một chút. Bên tai vang lên một cái sức sống dư thừa thiếu niên thanh âm. Ếch, Thư Lê quay đầu. Đối thượng một trương sán lạn gương mặt tươi cười, hắn là ai? Mới một cái cuối tuần không gặp, liền không quen biết ta lạp. Tiểu thiếu gia, đối phương đắp bờ vai của hắn, cười hì hì để sát vào hắn hỏi. Tôn hầu, Thư Lê phiên phiên ký ức, tìm ra cùng gương mặt này tương đối ứng tên. Tôn hầu trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà reo lên. Không phải người thật đem ta cấp đã quên. Thư Lê nhẹ nhàng một tránh, cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách, bỡn cợt mà chớp chớp mắt. Ta sao có thể đã quên ngươi này chỉ tôn hầu tử. Tôn hầu vừa nghe tôn hầu tử, tức giận đến dậm chân, cầm miệng thỉnh kêu ta Tề Thiên Đại Thánh. Đều do hắn ba phi cho hắn lấy tôn hầu tên này. Từ nhỏ bị đồng học giễu cợt đến đại là Tề Thiên Đại Thánh. Thư Lê buông tay, hướng khu dạy học đi đến. Đúng rồi, người biết hôm nay khảo thí trọng điểm sao? Tôn hầu tên tuy rằng khôi hài, nhưng học tập không chút nào qua loa. Rốt cuộc trọng điểm cao trung học sinh cơ bản không có du thủ du thực, giống Thư Lê tiếng Anh thành tích kéo chân sau, mỗi tuần đều thượng lớp học bổ túc. Đáng tiếc hắn trước kia không thông suốt, hiệu quả cực nhỏ, thuần túy lãng phí cha mẹ tiền. Cũng may hôm nay hắn phi a mông nước ngô. làm thiên phú dị bẩm yêu tinh. Một tuần nội, hắn nhất định đề cao tiếng Anh thành tích. Có Tôn Hầu dẫn đường, Thư Lê thoải mái mà tìm được rồi chính mình lớp. Thời gian này điểm, đại bộ phận đồng học đều tới, chỉ có 2-3 cái không vị, Thư Lê liền đoán mang mông. Đi đến một cái không vị trước, phiên phiên bãi ở trên bàn thư, nhìn đến tên của mình, dường như không có việc gì mà ngồi xuống. Thư Lê, ngươi ngày hôm qua đi xuống có phải hay không cùng bằng hữu ở đánh phố cầu? Ngồi hàng phía trước nam sinh quay đầu hỏi hắn. Là, Thư Lê từ cặp sách lấy ra một sấp sách bài tập. Ngươi như thế nào biết? Chơi bóng rổ, giống như đời trước sự, từ lớp học bổ túc ra tới. Hắn bị A Huyên lôi kéo đi chơi bóng. Duy nhất người xem là ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương, ta trải qua thấy được. Hàng phía trước nam sinh hâm mộ mà nói, thật hạnh phúc, còn có thời gian chơi bóng rổ. Hắn đồng học quay đầu lại chào phúng nói, nhân gia là nghệ thuật sinh, đương nhiên hạnh phúc, tùy hiện khảo khảo đều có đại học thượng, thật sự khảo không tốt. Hắn ba có thể cấp tư lập trường học quyên khu dạy học, nghe chói tai lời nói. Thư Lê đại nhíu mày, Trương Hạc, sáng tinh mơ ăn hoành thánh, dấm phóng nhiều đi, ngồi phụ cận Tôn Hầu phẩy phẩy tay, ghét bỏ mà nói, thật toan, đều bay tới ta nơi này. Trương Hạc đứng dậy muốn phản bác, bị hắn đồng học dùng sức mà giữ chặt, trong chốc lát khảo thí. Đừng ảnh hưởng cảm xúc, Trương Hạc hừ lạnh một tiếng. Ngồi xuống đọc sách, Thư Lê ngón tay linh hoạt mà xoay bút. Một tay mở ra Tôn Hầu nói cho hắn khảo thí trọng điểm, đây là khổ bức cao tam sinh hoạt. Khẩn trương kích thích, còn có đến từ đồng học đố kỵ cùng xa lánh, tương so yêu tinh học tập quá trình. Không cần quá nhẹ nhàng vui sướng, đương Thư Lê bắt đầu thống khổ khảo thí khi. Tinh linh vương chính mang theo 4 con tiểu yêu tinh, dùng ma pháp phiêu dương quá hải, đi trước Tây Âu, cho bọn hắn làm một cái hợp pháp thân phận. Chương 493 phiên ngoại tam trở lại hiện đại cùng tinh linh vương tản bộ, cùng đại ca nhị ca cọ cọ. Tinh linh vương là một cái nghiêm cẩn tinh linh, tuy rằng ma pháp có thể giả tạo giấy chứng nhận, phàm là sự đều có ngoại lệ. Để ngừa xuất hiện lỗ hổng, hắn kiên trì đi Tây Âu mỗ tiểu quốc, làm một bộ hợp pháp thân phận chứng minh, lại đi chính quy con đường, cưỡi phi cơ, lưu lại nhập cảnh Hoa Quốc ký lục, lấy biểu hiện bọn họ là đứng đắn người nước ngoài, bởi vậy, bọn họ ở Hoa Quốc hoạt động liền không có bất luận cái gì cố kỵ. Tinh linh vương làm học giả cùng người đầu tư, ở Hoa Quốc mua sắm phòng ở, có thể trường kỳ định cư, mà 4 con tiểu yêu tinh lấy thân thuộc thân phận tùy hắn tới Hoa Quốc. Cũng hướng mấy sở đại học xin lưu học, bận rộn cả ngày. Bảo đảm không có để sót, bọn họ trở lại biệt thự xã khu, buổi tối 8 giờ rưỡi. Thư Lê kết thúc tiết tự học buổi tối, ở một đám học sinh nội trú hâm mộ nhìn chăm chú hà. Cõng cặp sách rời đi phòng học. Hắn là học sinh ngoại trú, có thể trước tiên nửa giờ về nhà. Nguyên bản này sở cao trung ở vào lão thành khu náo nhiệt, lại tiểu lại phá, hoàn cảnh ác liệt, ảnh hưởng học tập. 5 năm trước, mặt trên bát một ít khoản, hơn nữa xã hội nhiệt tâm nhân sĩ quyên tiền, liền ở vùng ngoại thành kiến tân giáo khu. Vì thế, đại bộ phận học sinh trọ ở trường, số ít học sinh học ngoại trú. Thư Lê đó là số ít học sinh ngoại trú chung một viên. Vốn dĩ hắn tưởng trọ ở trường, nhưng Thư mụ mụ đau lòng nhi tử, cảm thấy tân giáo khu điều kiện lại hào, cũng so ra kém trong nhà thoải mái, lại có thẳng tới xe buýt, trên dưới học đều phương tiện. Hết chương.